Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 261, Bạo Quân Buông Xuống. Trang sách Ivan Đại Công Tước Hóa Long. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp tất cả Lẫm Đông Tỉnh. Giấu là không thể nào giấu được. Gần như tất cả mọi người thấy được. Một đầu đồng tử khổng minh hoàng. Toàn thân lân phiến như tiết trắng noãn cự long. Lôi cuốn lấy một thân xương khí từ đại công tước phủ bay ra. Tại xương lời nói giảm bớt không không muốn bỏ lượn vòng bay múa. Nó bay ra ngoài thời điểm. Ở bên người ngưng kết xương khí. Tại sâu không trung hình thành nhất đạo bạch sắc quỹ tích. Dưới bầu trời đêm. Trên người hắn như xương lân phiến tựa hồ tại chiếu lấp lánh. Theo cự long phi hành dấu vết. Hoa Mỹ phiêu tiết đáp xuống tại đại trong kết giới. Tiếp được những kết tinh đó thực vật, tới năm sẽ nở rộ thuần túy bạch sắc đóa hoa. Nếu là ăn những cái này đóa hoa, thì có thể làm cho ưu sầu, bất an, sợ hãi tâm tình một lần nữa trở nên bình tĩnh. Đây là Ivan, Lẫm Đông tặng cho mọi người cuối cùng lễ vật. Mọi người tụ tập trên đường, hay là ở trong ra mở cửa sổ ra, nhìn xem bọn họ đánh công hóa vi cự long, hay là lượn vòng tại tầng trời thấp. Hay là chồm hỗn tại đài cao. Kia màu vàng sáng long đồng từ bên trong tràn ngập mãnh liệt cảm tình. Hoài niệm, vui sướng, quyến luyến. Dù cho vượt qua chủng tộc, cách xa nhau vài trăm mét. Cũng có thể rõ ràng thấy được nó trong nội tâm tràn đầy mà ra cảm tình. Lấy được khỏe mạnh thân thể. Cũng một lần nữa lấy được hoàn chỉnh cảm tình tại với tư cách là Lẫm Đông Đại Công Tước Sứ Mạng. Lúc kết thúc. Tên là Đông Chi Tâm Nguyền rùa chói cũng dĩ nhiên giải tỏa. Dù cho lúc trước không có bất kỳ nhận thức, thấy như vậy một màn Lẫm Đông người cũng rất nhanh hiểu. Bọn họ Đại Công Tước Ivan, Lẫm Đông, hôm nay muốn rời đi bọn họ, nhưng chỉ có rất ít người biết được. Đây cũng không phải là thống khổ vĩnh biệt, bởi vì, tên là Ivan, xương lời nói cự long, cũng vào khoảng hôm nay đản sinh, tái kiến. Ivan, trung kỳ đứng ở mở rộng ra cửa sổ sát đất trước. Nhìn qua ở trong không tùy ý bay múa. Dần dần thuần thục tân thân thể thuần trắng cự long. Thay vì nói là cửa sổ sát đất. Không bằng nói là nghiêm chỉnh mặt vách tường đều hướng ra phía ngoài mở ra. Nơi này là đại công tước phủ tầng cao nhất. Cũng là cự long, đản sinh địa phương. Tại đây tuyết rơi. Trung kỳ quần áo có thể nói đơn bạc. Hắn mặc trên người thuần túy bạch sắc tu thân lễ phục. Dáng người cao ngất, mà sau lưng trung kỳ. Khoác lên bạch sắc chạm rỗng lụa mỏng áo choàng đó là đại công tước yên vị thì lễ phục. Trung kỳ mắt phải là con rối mèo thanh tịnh trong suốt băng lam sắc con mắt. Mà hắn ngọc phỉ thúy mắt trái bên trong thì lóe ra thần tính quang huy. Hắn thật sâu dừng ở hóa vi bạch sắc cự long Ivan. Rốt cục tới. Cự long bay khắp xương lời nói tỉnh mỗi một chỗ. Nó lại lần nữa tại mọi người trong ánh mắt bay trở về đại công tước phủ. Tại đại công tước phủ tầng cao nhất, trung kỳ nắm lấy một bả so với hắn cao hơn quyền trượng. Kia ba màu quyền trượng ôm thật chặt một mai thủy tinh cầu. Dưới đáy thì là đảo ngược ngân sắc thập tự giá. Si, thuần trắng cự long lưng đeo đầy người ánh trăng. Bay về phía trung kỳ. Quả nhiên là ánh trăng chạy ta mà đến a. Trung kỳ không tiếng động cảm thán. Trầm mặc dơ lên cao cao ba màu quyền trượng. Mà Ivan thì duỗi ra long chảo đó là có thể đem trung kỳ đầu xiết trong tay cự chảo. Hiện giờ nó chỉ là đem một cái trong đó đầu ngón tay phóng tới quyền trượng phía trên. Rõ ràng chỉ là thủy tinh cầu mà thôi. Lại như là bén nhọn cương châm. Đâm rách cự long bàn tay huyết dịch màu đỏ sẫm. Chậm rãi nhỏ xuống tại quyền trượng phía trên, thấm vào tất cả thủy tinh cầu, khiến cho phát ra mịt mờ màu đỏ sậm hào quang. Đây là Lẫm Đông Đại Công Tước kế vị nghi thức, có nghĩa là ba màu quyền trượng không được tiếp nhận Ivan. Lẫm Đông khống chế, đồng dạng cũng có nghĩa là quyền lực triệt để giao tiếp. Ngang, Ivan lại lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Lẩn quẩn hướng lên bầu trời bay đi. Theo xương lời nói tỉnh tiểu kết giới mở ra, yên tĩnh bạo phong tuyết rơi xuống trong chớp mắt, thuần trắng cự long dĩ nhiên gào thét lên hướng ra phía ngoài bay đi. Tại Cự Long thân hình hoàn toàn biến mất về sau, đứng ở Dương Giọng nghi thức pháp trận, Trung Kỳ thanh lãnh êm tai tiên cáo tiếng vang triệt toàn thành. Ta là Trung Kỳ, Lẫm Đông, Ivan chi tử, Lẫm Đông chi chủ. Hắn vi vi giơ lên trong tay quyền trượng, lóe ra màu đỏ sậm hào quang thủy tinh cầu rất nhanh địch quá huyết hoa. Một lần nữa lập lòe ra sáng ngời băng lam ánh sáng màu huy. Tại kia phía dưới ánh sáng, mở ra tiểu kết giới lại lần nữa đóng. Bởi vì kết giới mở ra, mà dẫn đến tràn vào tới phong tiết bị một lần nữa ngăn cách. Tân Lẫm Đông đại công tước không sai đản sinh. Tại thành Alexios hành tình, Mewin gia tộc trụ sở. Tại tràn ngập huân mùi thơm nói, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách phong bế thôn xóm. Một cái không có tóc, có rực rỡ đồng tử màu vàng nam nhân đứng ở chỗ cao làm bằng đá tháp chuông. Sau ót của hắn lạc ấn lấy rất nhiều phù văn, nhìn qua giống như cái tạo hình phức tạp mâm tròn. Hiện giờ nông kim sắc quầng sáng đang tại phù văn ở giữa chảy xuôi. Ở phía sau não tách ra ba trọng quang hoàn, như từ chính diện nhìn lại, liền có thể thấy được nam nhân đầu hiện lên, phân biệt hướng về như ý kim đồng hồ. Nghịch kim đồng hồ, như ý kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn lấy thần thánh quang hoàn. Sau lưng hắn quỳ lại lấy một vị tóc đen chấm đất thiếu nữ. Thấp giọng hướng hắn tự thuật lấy. Ngoặc kép chấm chấm. Từ lúc đó bắt đầu, chúng ta đối với hài cốt công nghi thức định vị sinh ra sai lầm. Sơ bộ xác nhận vì trầm mặc không nói chi thần lực can thiệp. Tạo thành hài cốt công định vị chuyển hóa. Các trưởng lão đã tại một lần nữa chuẩn bị nghi thức, tiến hành trọng hiệu chỉnh. Sơ bộ hiệu chỉnh có thể ở bên trong 3 ngày hoàn thành. Mà nam nhân đối với cái này không có làm ra bất kỳ đáp lại. Đôi môi của hắn đóng chặt, trong mắt lóe ra sáng ngời vầng sáng. Cả người hắn đều ở bên trong màn đêm, tại tinh không chi hạ lập lòe quang huy, giống như mặt trời lặn về sau như thái dương. Hắn an tĩnh nhìn chăm chú vào phương Bắc xương lời nói tỉnh phương hướng. Không nói một lời, Bắc địa, răng gồ tỉnh, ăn mặc một thân xương sắc quân trang. Dáng người cao ngất, trên mặt có nhất đạo dựng thẳng lấy cắt qua mắt trái vết sẹo trung niên quý tộc. Sắc mặt âm tình bất định nhìn qua phía nam bầu trời đêm. Hắn là Ostop, Dogaruki, đã từng xương thú binh sĩ quan cấp úy. Cũng là hiện giờ Dogaruki gia tộc gia chủ, Ivan dĩ nhiên long hóa, Trung Kỳ, Lẫm Đông vẫn chưa chết. Sau lưng hắn, một vị khuôn mặt hòa ái, đeo đơn khung mắt kính tóc trắng lão nhân nhẹ nhàng nói. Ta thật đáng tiếc, Dogaruki tử tước, nhưng ta nghĩ, kế tiếp ngươi muốn nghênh tiếp tân của chúng ta đại công tước trả thù. Ngoặc kép chấm chấm, ta minh bạch, bá tước các hạ. Ostop chậm rãi nói, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ không liên lụy các ngươi. À, ngài lý giải sai rồi, ta không phải là ý tứ kia. Lão nhân sau lưng hắn, hai tay an ổn vác tại sau lưng, giống như vị lão quản gia bình tĩnh nói. Một cái làn da ngăm đen, hai mắt lập lòe u lục sắc quang mang cao gầy nam nhân. Đột nhiên từ dưới chân hắn trong bóng dâm lòe ra. Hai tay của hắn giữa phủ lấy một cây ám sắc ảnh tuyến. Trong giây lát, dây nhỏ liền bị chặt chẽ bọc tại Ostop tử tước trên cổ. Ostop tử tước kịch liệt vùng vẫy. Phát ra a, kêu rên. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Lão nhân híp hai mắt mở ra. Hiển lộ ra ám kim sắc dựng thẳng đồng tử. Hắn thản nhiên nói. Ý của ta là, ngươi có lẽ còn có thể phát huy một ít công dụng khác. Tại đệ tứ khô kiệt cất chứa quán phía trên, một cái có ám kim sắc con mắt hùng mãnh loại thú an tĩnh núp lấy. Đó chính là mất cân bằng vẻ đẹp Oasika, Rasputin. Nếu là Trung Kỳ có thể thấy được nó lúc này hình dạng, sử dụng biết nàng thực sự không phải là cái gì miêu nữ. Bởi vì đó là một đầu linh miêu, trên người nó vằn hình thành hoàn toàn không đối xứng, lại có kỳ dị mỹ cảm hoa văn. Quét mắt qua một cái đi sẽ làm cho người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mà hắn hiện giờ chỉ là an tĩnh nhìn phía xa có thần trắng cự long. Bạch sắc rơi tuyết lạc tại trên người nó. Lại hoàn toàn không có hòa tan. mà là bao trùm hơi mỏng một tầng. Ngược lại là nó dưới thân trần nhà. Bởi vì, đệ tứ khô kiệt cất chứa trong quán nhiệt độ. Mà đem tuyết rơi sở hòa tan. Ngoặc kép chấm chấm. Bạo quân, muốn tới. Tại Linh Miêu trong miệng. Phát ra một cái cực kỳ từ tính thanh âm trầm thấp. Oasika hôm nay giới tính là giống được. Blizzard cũng thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.